Bát gia tái thế, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Bọn bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật này vốn chẳng coi hình tông đài tôi ra gì. Hoàng gia, đây là hậu quả bọn nó đáng phải chịu. Hình tông đài nghiêm túc nói. Với người ngoài, chúng ta cứ nói thẳng tội trạng của chúng. Chỉ là, có thể sẽ không có ai biết nội tình thực sự. Còn về người nhà chúng, e là không dám làm to chuyện đâu. Hình tông đài nói vậy. Sau đó lấy ra một chiếc di động vệ tinh. Hoàng gia, điện thoại của cậu cũ quá rồi. Cầm cái này đi, tôi đặt riêng cho cậu đấy. Là điện thoại chuyên dụng của quan chức và quân đội. Không bị người ta nghe lén. Thẻ SIM tôi đã cài rồi. Lưu cả số của tôi luôn. Vẫn là ông hình hiểu tôi. Trần Đức không khách sáo. Nhận chiếc điện thoại, việc ở đây giao cho ông nhé. Tôi còn việc khác phải làm. Ông lo công chuyện đi. À này, đưa mắt dõi theo bóng ba chiếc xe chưa xa hẳn nhưng đã hòa lẫn vào dòng xe nườm nượp trên đường. Trần Đức nói thêm, lo xong chuyện ở đây. Nếu ông rảnh thì mua giúp tôi một chiếc xe nhé. Loại xe hợp cho phụ nữ lái ấy. Xong đưa nó đến chỗ căn hộ tôi thuê. Tiền tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Hoàng gia, giao cho tôi cậu cứ yên tâm. Hình tông đài dõi mắt theo bóng dáng Trần Đức xa dần. Sau đó bắt đầu dọn dẹp hiện trường cùng các anh em. Nhìn thấy tử trạng của đám Tạ Cường Đông, bất giác cảm thán một câu. Hoàng gia đúng là hoàng gia. Ra tay quá ác, chậc chậc. Hình tông đài đưa chân hầy hầy cái xác của Tạ Cường Đông một cách ghê tởm. Mấy kẻ này dù có chết ông ta cũng chẳng thấy áp lực gì. Dù sao chuyện của Tạ Cường Đông hôm nay cũng không quá khiến cho chính quyền chú ý, hơn nữa. Bọn chúng đã đánh giết suốt từ chung cư Đông An cho đến học viện thương mại. Sang cả chỗ ở của Tiêu Mạn Y, tới nhà họ Tống. Làm bị thương 20-30 người. Cộng thêm mấy thi thể vệ sĩ của nhà họ Tống nữa. Tổng số người chết phải hơn 10 người. Những người đó chẳng phải tai to mặt lớn gì. Đều là dân thường cả. Mẹ nó chứ, chết vẫn chưa hết tội. Hình tông đài chửi thề. Hôm sau, ngay từ sáng sớm, trang viên nhà họ Hàn đã vô cùng tất bật. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Ngoài cửa lớn còn khua chiêng gióng trống. Mời lân sư rồng về biểu diễn. Khiến cho rất nhiều người chú ý dừng lại nhìn ngó. Cùng với tiếng trống chiêng, từng chiếc xe sang từ bốn phương tám hướng đổ về nhà họ Hàn. Dễ dàng nhận thấy biển số của loạt xe sang này không chỉ của những đại gia giới kinh doanh thành phố Tần, mà còn có cả biển số Giang Bắc, Thâm Đô, như G123456, G66666, S00000, S11111. Cái loại biển số xe đẹp độc hiếm hoi lắm mới thấy. Hôm nay đều rồng rắn xuất hiện cùng một lúc, không nghi ngờ gì nữa. Dù là người không quan tâm đến báo chí, không để ý đến truyền thông cũng biết trong xe chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Còn người dù chỉ biết sơ sơ cũng biết người ngồi trong đó là ai. Không ai ngoại lệ, tất cả bọn họ đều là những doanh nhân hàng đầu, những ông bà trùm xã hội đen khét tiếng, và có cả những nam nữ diễn viên đang nổi như cồn của đất Hoa Hạ. Trời má, người nhà họ Hàn chết muốn gần hết mà ông già nhà đó còn làm lố như vậy nữa hả? Phải rồi đó, chẳng lẽ ông ta không biết đau buồn hả trời? Ai biết đâu, có thể là để sung hỉ không chừng. Chẳng biết ông ta làm sao vượt qua kiếp nạn này nữa. Trung tâm thế kỷ vừa mới diễn ra chuyện y hệt vậy. Thành phố Tần năm nay hình như không còn như xưa nữa rồi. Người qua đường đều thắc mắc, nhưng họ chỉ có thể đứng bên ngoài ngóng chứ không thể nào vào bên trong được. Ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ đi đi lại lại, bởi vì bình thường dễ gì gặp được nhiều người nổi tiếng như vậy. Cách chương.